Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em thật là đứa nhỏ thích quậy phá. Chị à, chúng ta mau vào thôi. Thần Giật Tiên cao hứng, mặt mày hớn hở, lôi kéo Tiên Tình chạy vào trong phòng. Hoàn Nhan thân Tống Hậu nhìn dáng vẻ bọn trẻ thân thiết sâu đậm thì không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, cảm thấy trong lòng thật là vui vẻ, ngọt ngào như mật. Người một nhà ăn bữa cơm đoàn viên, Thần Giật Tuyên liền kéo Tiên Tình Thiên Ái trở về phòng. Ba người nằm trên sàn nhà nói chuyện không dứt. Chị à, tại sao chị nghĩ thông suốt mà quay trở về rồi chứ? Thần Giật Tuyên đúng là không nhịn được, đôi mắt tràn xe lanh lợi mở to quét tới quét lui trên mặt của Tiên Tình, không kịp chờ đợi cất tiếng hỏi. Anh lại còn hỏi sao? Thiên Ái trợn mắt nhìn cậu, quả nhiên sắc mặt của Tiên Tình liền xa sầm xuống. Chị à, Thần Giật Tuyên cắn cắn môi dưới, hơi lo lắng nhìn cô. Em nói thật, chị nên sớm trở lại. Anh Giật Lan cũng nghĩ như vậy, Thiên Ái cũng vậy mà ba mẹ cũng vậy. Tại sao chứ? Tiên Tình hồ nghi mở miệng. Tại sao mọi người đều không ủng hộ chị ở chung một chỗ với anh Cần Hiên? Chị à, nếu em không từ mà biệt, vậy thì em hỏi chị. Bà có thể bỏ mẹ im lặng mà ra đi không một lời giã từ, suốt 15 năm không có tin tức, rồi sau đó lại còn có một vị hôn thê hay không? Tiên Tình lắc đầu không một chút do dự. Làm sao có thể? Ngày trước lúc mẹ mang chị rời đi, bà vẫn đợi 5 năm không hề tìm một cô gái nào khác. Cha nuôi kỳ chắn có thể bảo mọi người đi 15 năm, rồi sau đó chơi đùa làm ra một vị hôn thê và con riêng hay không? Tiên Tình lại lắc đầu, trong lòng giống như đã loáng thoáng có đáp án. Vậy thì em đã hỏi chị câu này. Chị à, chị nói ba có yêu mẹ không? Cha nuôi có yêu mẹ không hả? Tiên Tình gật đầu. Đó là điều đương nhiên rồi. Chị thấy đó là những người yêu nhau nhất trên đời này. Nếu vậy, anh Cần Hiến của chị bỏ đi suốt 15 năm. Chưa bao giờ đi tìm chị lại còn có vị hôn thê. Thậm chí thiếu chút nữa đã có một đứa con. Vậy thì chị à, anh ta có thật sự yêu chị hay không hả? Thiên Tình miễn cưỡng chống đỡ biện giải, sắc mặt cũng đã trắng bệch. Anh ấy có nỗi khổ ở bên trong. Có nỗi khổ bên trong thì có thể cho phép mình buông tay với người trong lòng sao? Thiên Tình không nói được câu nào. Cô ngơ ngẩn nhìn Thần Giật Tuyên, năm nay mới 16-17 tuổi trước mặt của mình. Giật Tuyên à, sao em lại có thể nghĩ ra những điều này chứ? Thần Giật Tuyên lập tức ôm lấy cánh tay của Thiên Tình, đôi mắt chớp chớp, trong mắt tự hồn nổi lên một chút chua xót. Cậu ta vẫn giữ giọng điệu kiểu bất cần đời như cũ, cười như không cười mà cất tiếng nói. Bởi vì chị là người mà chúng em yêu nhất. Hồi đó trong mấy chị em chúng ta, chỉ có chị là người ngốc nghếch nhất. Người mà ba mẹ lo lắng nhất chính là chị, yêu nhất cũng là chị. Em và Thiên Ái sinh ra không hề nếm trải một chút khổ sở nào. Chỉ có chị đã bị sống trong những năm tháng cực khổ. Cho nên em và Thiên Ái, còn có cả anh Giật Lan nữa, từ nhỏ đều nói sẽ phải bảo vệ chị. Thiên Ái cũng lập tức ra sức gật đầu phụ họa, dựa vào trong lòng của Tiên Tình nói. Đúng vậy đó chị à, Thiên Ái cũng sẽ bảo vệ chị. Thiên Tình nhìn hai khuôn mặt nhỏ nhắn của hai đứa em đang cười hì hì, cảm thấy tất cả những uất ức trước đây lập tức tan thành mây khói. Ở bên cạnh những người luôn thân thương yêu của mình thì chính là ấm áp vô tư như vậy. Rốt cuộc cô lại nhận đi từng chút một những cái khổ sở kia để làm cái gì chứ? Cô cần phải cố gắng vượt qua chính mình trở nên vui vẻ. Như vậy, hẳn mới không phụ lòng mong mỏi tràn đầy yêu thương của tất cả mọi người trong nhà đối với cô. Trái tim tự hồ thoáng trở nên thông suốt, hơn nữa tảng đá lớn vẫn đè ở trong ngực, giống như bức tường chặn khiến cô không có cách nào thở được kia. Tự hồ lập tức được phá đi, những gì bị đè nén uất ức trong cuộc sống ngày đêm bất an, cuối cùng đều đã tan đi. Giật Tuyên, Thiên Ái à, cảm ơn các em. Tiên Tình thoải mái cười rộ lên, nơi hốc mắt đã dâng lệ tràn. Chị thật là khờ, để lãng phí thời gian lâu như vậy. Chị à, chị không cần phải hối hận. Người nào lúc trẻ tuổi lại không chừng bị người yêu bỏ qua chứ? Người nào lúc trẻ tuổi lại không bị thất tình đây? Em trai của chị đây này, cơ hồ mỗi ngày đều bị thất tình đó. Anh thôi đi, ai chẳng biết rằng các nữ sinh trong trường học của chúng ta đều bị anh hành hạ khiến tinh thần biến đổi thất thường chứ? Thiên Ái vừa nói xong liền trốn vào trong lòng Thiên Tình. Chị à, anh Giật Tuyên định đánh em kìa. Nó dám sao? Thiên Tình cực kỳ hung hãn trợn mắt nhìn Giật Tuyên lườm một cái. Cả ba cùng bật lên tiếng cười vui vẻ. Hoàn Nhan bưng điểm tâm đồ uống lên, nghe thấy tiếng cười của con nhỏ truyền đến, trong lòng không khỏi như được an ủi. Xuống lầu đi đến bên cạnh thân Tống Hậu. Nếu như Giật Lan trở về thì thật là tốt. Con bé Thiên Ái sẽ lớn dần lên. Em thấy nam sinh đều rất là thích nó. Giật Lan lại chưa từng quay trở về. Thích thì có lợi ích gì chứ? Đàn ông là phải dùng thủ đoạn, để lúc đó cướp về là được. Thần Tống Hạo vừa dùng trà vừa nói. Anh bây giờ mọi việc đều thỏa mãn, Chỉ cần con gái bảo bối của anh tìm được một nơi nương tựa tốt, rồi sau đó sinh ra mấy đứa cháu ngoại đều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net